Chiến thần cuồng phong, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, rất nhanh, hơn 10 người cao thấp của nhà họ Lâm, cũng chạy tới khu nhà nghèo từ những người lớn như bà nội, Lâm Đông Hải, Lâm Quốc Triều, cho tới những người có vai vế thấp như Lâm Yến Vân, Lâm Hoàng Quân cua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ tới nhà của Lâm Kiều Như. Bố, bà nội, cuối cùng mọi người đã đến rồi. Lâm Tử Hiên lập tức chạy tới, nhanh chóng tố cáo. Đều là thằng khốn Tần Vũ Phong giở trò. Vừa rồi Kiều Như đã nhanh chóng đồng ý, Tần Vũ Phong lại chen ngang vào, để cho mọi người cũng phải tới đây xin lỗi, còn nói thiếu một người cũng không được. Lời vừa nói ra, lập tức đem tất cả mũi nhọn, chỉ vào Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong mày hay lắm, đúng là một tên phản bội. Ăn bám ở nhà họ Lâm chúng ta 3 năm, vong ân phụ nghĩa, vậy mà ngay cả một chút niệm tình cũng không giữ lại. Quá ghê tởm, thật sự coi nhà họ Lâm chúng ta, không làm gì được mày sao? Tất cả mọi người nhà họ Lâm đều tức giận, hung dữ trừng mắt Tần Vũ Phong, giống như muốn xé xác anh ra. Đã đủ rồi, bà nội quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Kiều Như, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hiền lành, Kiều Như cháu gái ngoan của bà, những năm trước đây đã làm khổ con rồi, bà nội ở tại đây đối xử không tốt với con. Nghe nói như thế, mọi người có mặt cũng bối rối. Không ai nghĩ rằng, bà nội từ trước đến nay luôn đức cao vọng trọng, vậy mà sẽ hạ mình xuống, đi xin lỗi một đứa con gái riêng. Việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến nhà họ Lâm vô cùng xấu hổ. Kiều Như, lần này, chúng ta gặp phải tai họa, chỉ có con mới có thể cứu dòng họ mình thôi. Coi như bà nội cầu xin con, lập tức liên hệ với chủ tịch của Phong Vân đi. Bà nội lo lắng nói, Lâm Kiều Như nghe những lời này, vẫn đứng tại chỗ, luôn im lặng không nói gì. Sao vậy, con vẫn đang còn giận bà nội sao? Bà nội nhíu mày, như vậy đi, chỉ cần con chịu đồng ý, bà sẽ lập tức thừa nhận danh phận cho hai mẹ con, sau này tiền chia hoa hồng hàng của dòng họ đều có phần của các con, đảm bảo không ít hơn sau sốt. Nhưng Lâm Kiều Như vẫn cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào. Bà nội không kiên nhẫn được nữa, còn tưởng rằng cô chê ít quát lớn. Kiều Như, đừng nên quá tham lam làm người khác chán ghét. Vạch mặt nhau, không có lợi gì cho mày cả, hơn nữa. Trong cơ thể của mày con chảy dòng máu của nhà họ Lâm. Giúp đỡ nhà họ Lâm là nghĩa vụ mà mày phải làm. Ha ha ha, đột nhiên Tần Vũ Phong ngửa mặt lên trời cười to âm thanh vang lên khắp phòng. Thằng nhãi này, mày cười cái gì? Lâm Tử Hiên hung giữ chừng mắt liếc anh một cái ánh mắt không chút thiện cảm. Tôi cười các người thật vô liêm sỉ, cười các người vô tình vô nghĩa. Lúc trước là Lâm Quốc Triều vứt bỏ vợ mình, phủi sạch hết tất cả mối quan hệ. Lúc mẹ của Kiều Như bệnh nặng, các người đang ở đâu? Lúc Kiều Như bị người khác bắt nạt, các người lại đang ở đâu? Bây giờ các người còn không biết xấu hổ nhắc đến tình thân, đến đây để bắt ép Kiều Như. Bà nội, tôi hỏi bà, trong lòng của bà, đã từng có vị trí của đứa cháu gái này chưa? Từng chữ của Tần Vũ Phong đâm thẳng vào tim, mỗi một câu, đều giống như lưỡi dao sắc bén vô hình, hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực mọi người trong nhà họ Lâm. Nhất là Lâm Quốc Triều, càng xấu hổ cúi đầu xuống, quả thực vô cùng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta không phải xứng với danh làm chồng, càng không xứng với chức làm bốt mà sắc mặt của bà nội âm trầm tới cực điểm, trừng mắt Tần Vũ Phong nói ra. Bà già tôi đây cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn quay lại mổ mù mắt. Tần Vũ Phong, lúc trước là bà già này coi thường mày rồi. Nói đi, hôm nay rốt cuộc phải làm như thế nào, mày mới bằng lòng buông tha cho nhà họ Lâm. Rất đơn giản thôi, tất cả các người, đều quỳ xuống xin lỗi Kiều Như. Tần Vũ Phong kiêu ngạo nói. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều xôn xao. Đúng là làm loạn, to gan, mày điên rồi, mày thực sự đưa ra yêu cầu vô lễ như thế này. Bà nội quỳ cháu gái, bố quỳ con gái. Con khốn, mày không sợ bị giảm thọ sao? Vạch mặt rõ ràng như vậy, mày vĩnh viễn cũng đừng hòng quay về nhà họ Lâm. Mọi người nhà họ Lâm tức đến điên rồi, chửi ầm lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Kiều Như lại thể hiện ra một sự kiên cường không giống với cơ thể yếu đuối của cô gật đầu. Lời của Tần Vũ Phong nói, chính là ý của tôi. Cách chương.